Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thời gian quả thật quá vĩ đại, nó thống lĩnh vạn vật trong vũ trụ, sáng tạo ra sinh mệnh, đồng thời cũng chi phối sinh mệnh. Con người thường vì không nắm bắt được một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó mà cả đời liền đổi khác. Bởi thế người ta hay hối hận vì sự ngu muội của chính mình, thường than thở rằng thời gian không thể quay lại, rằng sinh mệnh không thể bùng lên ánh sáng rực rỡ. Nhưng chính trong những tiếng thở than ấy, con người lại tiếp tục lãng phí sinh mệnh của mình, lại uổng phí thêm một đoạn thời gian, lại dập tắt thêm một lần lóe sáng. Bạn hữu ơi, hãy nắm chặt tất cả những gì đang ở trước mắt các người. Đừng buồn bã vì quá khứ của mình, đừng mộng tưởng về tương lai của mình. Hãy nắm chặt hiện tại, cúi đầu làm tốt những việc mình cần làm. Việc đã qua thì cho qua, điều sắp tới vẫn có thể đuổi kịp. Tất cả những gì thuộc về quá khứ cứ để nó trôi đi. Hãy nhớ rằng một phần cày cấy, một phần thu hoạch, sau nỗ lực, ắt liền là thành công. Tạm gác lại chuyện của ba người Công Tôn Tuệ Cầm lên anh hùng lâu uống rượu. Hãy để ngồi bút quay sang kể chuyện của Lý Kiếm Minh và Phiên Miểu Tửu Cái, theo Bạch Cốt Tà Ma, cùng Lận Sát Nhị Tiên ra dùng quan giả tỷ võ. Họ đi thẳng tới một bãi phế tích ở ngoại ô phía đông, lúc ấy mới dừng lại. Bạch Cốt Tà Ma cười lạnh nói, tiểu tử, đã dám buông lời cuồng vọng, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho ra lẽ. Nhưng ta cũng rất thưởng thức cốt khí cứng cỏi của người đó. Hai hàng mày kiếm của Lý Kiếm Minh khẽ nhướng lên và nói, đừng nói nhảm nữa, ta nói cho người biết, hôm nay người chết chắc rồi. Bạch Cốt Tà Ma trợn trừng đôi mắt tam giác, ngửa mặt cười ha hả. Ta Bạch Cốt Tà Ma tung hoành giang hồ hơn 70 năm, chưa từng thấy thằng nhãi nào cuồng vọng đến thế. Ha ha, ta chết ư? Nói tới đây hắn hừ lạnh một tiếng, hôm nay người chết chính là ngươi. Hắn trừng mắt hung ác liếc nhìn Phiêu Miểu Tửu Cái một lần. Còn ngươi cũng đừng hòng sống sót, hôm nay ta cho ngươi nếm thử mùi bạch cốt chưởng của ta xem sao. Lý Kiếm Minh chẳng thèm để ý đến hắn, quay đầu nói với Phiêu Miểu Tửu Cái rằng, ban chủ, mượn trúc trượng của ngài dùng một lát, hôm nay ta sẽ thay cái ban trừ đi một mối tai họa. Lão ăn mày nhẹ giọng cười, ha, cứ cầm lấy đi, chỉ tiếc ngươi không chịu ăn mài rách rưới. Bằng không để ngươi làm ban chủ cái ban thì tốt biết mấy. Lý Kiếm Minh khiêm nhường đáp, tại hạ tài học ít ỏi, làm sao dám gánh vác trọng trách này, huống chi. Chàng nhe răng cười nói, huống chi ta còn chưa lấy vợ, làm ăn mài rồi thì ai còn chịu gả cho ta. Lão ăn mài cười hền hệt, để lộ hàm răng vàng khè nói, lão đệ à, chỉ với khuôn mặt này của ngươi, nếu lão ăn mày ta có con gái cũng đem gả cho ngươi huống chi. Thôi, ta không nói nữa, ta sớm biết ngươi đã có người trong lòng rồi. Bạch Cốt Tà Ma thấy bọn họ cười nói thoải mái, coi mình như không có. Tức giận đến quả khí bốc lên ngùng ngục, gầm lớn, đồ chết tiệt, chết đến nơi, lão tử chờ ngươi đây. Lý Kiếm Minh tay cầm trúc trượng ngọc bích, tiến lên hai bước nói, giờ ta cũng sẽ dùng ba chiêu đánh ngươi nằm rạp xuống đất, sau đó tay không lấy mạng ngươi. Bạch Cốt Tà Ma vốn tràn đầy tự tin, nhưng thấy Lý Kiếm Minh ung dung như thế ở trong lòng bỗng bất an. Đột nhiên hắn nhớ tới cách lão ăn mày gọi chàng là lão đệ, tim không khỏi giật thót hỏi: Ngươi là Lê Văn sao? Lý Kiếm Minh cười lớn: Ta chính là Lý Kiếm Minh. Đinh Nhất và Đinh Nhị kinh hô lên: Lý Kiếm Minh lạc tinh truy hồn. Lão ăn mày đắc ý hết chiếc mũi đỏ như bã rượu cười nói: Các ngươi cũng chẳng hỏi cho rõ, các ngươi có biết lạc tinh truy hồn là trưởng lão cái bang của ta không? Còn đòi dạy võ cho hắn nữa. Lạc Cốt Tà Ma thoáng kinh hãi rồi lại tự trấn tĩnh nói: Có gì mà sợ, công phu hắn cao tới đâu chăng nữa cũng chỉ là thằng nhãi trẻ tuổi, hơn 50 năm khổ luyện của ta lẽ nào lại thua hắn sao? Huống chi ta còn có hàng sát chân khí. Hắn cười gằn một tiếng rồi nói tiếp: Lạc tinh truy hồn, ngươi dọa được người khác nhưng không dọa được Bạch Cốt Tà Ma ta đâu. Lý Kiếm Minh quát khẽ: Vậy thì hãy hưởng của ta một trượng đi. Trong tiếng quát, chàng vẫn trút trượng, thân hình lắc nhẹ, đã áp sát Bạch Cốt Tà Ma trong vòng 3 thước. Chỉ thấy cánh tay dài rung lên vẽ thành một vòng cung lớn, thân thể uyển chuyển ngửa ra sau, trút trượng rung động khó lường phát ra một vệt sáng xanh lục. Bạch Cốt Tà Ma vừa nghe đối phương dứt lời, thân hình đã áp sát trước mặt. Hắn vừa dẫn khí định xuất chiêu, chợt thấy qua mắt, bóng địch biến đâu mất. Trước mắt chỉ còn một màn xanh biếc, từng tầng hàng khí ập tới. Hắn rít lên một tiếng quái dị, độc môn Bạch Cốt Chưởng đã tung ra. Hai bàn tay vốn khô quắc bỗng biến thành xám trắng không còn chút thịt nào. 10 móng tay dài hơn 5 tấc co duỗi liên hồi, xương bàn tay lộ ra những xương khô. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hai má hớp sâu, há miệng lộ hàm răng trắng giả, vừa gào rú vừa liên tiếp bổ ra 2 chưởng, một luồng cuồng phong tanh hôi lao thẳng vào bóng xanh trước mặt. Lý Kiếm Minh vừa đánh ra 2 phương vị thì cảm thấy tay trầm xuống, gặp phải lực cản, cổ tay hạ thấp, 2 phần chiêu thức không đổi, chỉ xoay nhẹ bộ pháp, thân hình trơn tuột vòng ra sau lưng của Bạch Cốt Tà Ma. Cổ tay đẩy tới 1 phân vẫn là nguyên thức, đánh thẳng vào trọng quyệt sau lưng của đối thủ. Chiêu thức biến hóa tinh diệu vô cùng, khiến cho Nhị Tiên phải há hốc mồm sững sờ, trong đầu khổ sở suy nghĩ cách phá giải. Còn lão ăn mày thì không nhịn được kêu lên: Hai cho một chiêu đánh gãy chân chó. Ngay trong tiếng quát ấy, Bạch Cốt Tà Ma cũng gầm lên một tiếng, dồn sức nhảy vọt 3 trượng. Tránh khỏi chiều đánh gãy chân chó của Lý Kiếm Minh, dáng vẻ vô cùng chật vật. Sau khi đáp xuống đứng vững, hắn xoay cổ tay phải phản thủ tung ra một chiêu, Hoàng Khư Lũy Lũy. Một luồng chưởng lực thối rửa bổ ra, thân hình thuận thế xoay lại. Tay trái hộ trước ngực, 5 ngón xòe rộng, móng tay dựng đứng chuẩn bị biến chiêu tiếp theo. Chiêu của Lý Kiếm Minh đánh hụt, chàng hít sâu một hơi, thu trúc trượng khom người, nâng chân phải, lấy chân trái làm trụ, tay trái che ở trước mặt. Trúc trượng đẩy ra từ trước ngực. Chàng xoay người như con quay, mang theo một luồng xoáy lớn cuốn thẳng về phía Bạch Cốt Tà Ma. Chàng quát: Chiêu thứ hai, đuổi chó vào hang. Bạch Cốt Tà Ma chém ra một chưởng, chợt khuỷu tay chấn động, chưởng lực của chính mình bị phản phân, bàn tay kêu rắc một tiếng, xương cốt như sắp rời ra. Kinh hãi, hắn chỉ thấy lại một mảnh xanh ập tới, bóng trượng điểm tới không rõ phương hướng, toàn thân quyệt đạo như bị bao phủ, chỉ còn cách cúi người nhảy tránh. Nhưng hắn lại không làm thế, tay trái vươn ra chộp tới, tay phải thu về rồi hất mạnh ra ngoài, dẫn chân khí bản thân đánh ra một chưởng. Nào ngờ chỉ nghe bóp một tiếng, mu bàn tay trái đã bị trúc trượng gõ trúng, đào tề buốt, xương tay suýt gãy. Hắn vội thu tay trái định biến chiêu nhưng đã không kịp, chưởng phải đánh ra đã rơi vào khoảng không, quyệt đại lăng nơi cổ tay bị điểm trúng, cả cánh tay phải tê dại. Một lực xoáy khổng lồ đẩy cả thân hình của hắn văng ra ngoài 3 trượng. Hắn rú lên một tiếng, cong người bật dậy, tung ra chiêu tủy khô cốt kiệt. 10 ngón tay như móc câu chập thẳng vào đỉnh đầu của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh thấy chiêu này độc ác vô cùng, rõ ràng muốn đưa mình vào chỗ chết. Trong lòng của chàng lạnh lùng cười thầm, ba chiêu đã dùng xong, giờ tới lượt ngươi rồi. Chàng chẳng thèm để ý, tới quỷ trảo đang chụp xuống, bước nhanh chân trái, chết lên một bước, tay trái khẽ lắc. Đầu trưởng trong tay phải từ dưới tay trái điểm ra quát lớn, chó thối lăn mình. Chỉ nghe một tiếng gào thảm xen lẫn, tiếng động khẽ. Toàn thân của bạch cốt tà ma lộn lên liền ba vòng trên không, rồi văng ra ngoài hai trượng nặng nề ngã xuống đất. Hắn chống khuỷu tay bật dậy, trên khuôn mặt giận dữ pha lẫn kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Kiếm Minh. Hắn không ngờ rằng 20 năm trước, mình đã thua với chiêu chó thối lăn mình của trúc trưởng thần cái. 20 năm sau công lực càng thâm hậu hơn, lại thua dưới tay có một thiếu niên trẻ tuổi cũng bằng chính chiêu này. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao không thể tránh được trượng ảnh lao thẳng vào yết hầu, cũng không hiểu vì sao thân thể lại mất kiểm soát liên tiếp lộn nhào. Thì ra vừa rồi hắn dùng tuyệt chiêu trong bạch cốt chưởng là tủy cốt khốc liệt, định chọt vào huyệt bách hội trên đầu của Lý Kiếm Minh để lấy mạng. Nào ngờ khi còn cách đỉnh đầu đối phương một thước, tay trái đối phương khẽ lắc, đã phong kín toàn bộ thế chưởng của hắn. Hai huyệt khúc trì ở khuỷu tay đã lọt vào phạm vi khống chế. Hắn kinh hãi vội quá trảo thành chưởng, dốc sức nâng thân định tránh chiêu quái dị của tay trái đối phương. Ai dè chưởng lực vừa phát ra liền tiêu tan không còn chỗ dựa. Bàn tay đánh hụt thân thể chỉ còn cách rơi xuống. Đúng lúc ấy một vệt xanh rít lên lao tới thẳng vào cổ họng. Trong khoảnh khắc sinh tử, trong đầu của hắn lóe lên vô số chiêu thức đã học, nhưng không có lấy một chiêu nào tránh nổi. Hắn biết chỉ còn một cách lộn ngược ra sao, thời gian không cho phép suy nghĩ thêm, hắn đành ngửa đầu lộn ra. Nhưng tai họa liền tới, luồng chưởng lực mềm mại kia theo thế mà cuộn chặt lấy thân của hắn, khiến hắn liên tiếp lộn ba vòng đến khi lực trói buộc nới ra thì thân thể đã nặng nề rơi xuống đất. Lý Kiếm Minh cười lạnh nói, ba chiêu vừa rồi là đã cẩu chiêu. Nhưng dùng lên người của ngươi thì chịu không nổi, giờ hãy xem lạc tinh thần công chân chính của ta đây. Vừa nói chàng vừa ném trúc trượng cho phiêu miểu tử cái. Bạch cốt tà ma đau đớn gào lên nghiến chặt răng thép, toàn thân run rẩy xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Thân hình cao gầy của hắn co rút lại không ít, áo dài phồng lên trông như thấp lùng béo ra. Lão ăn mày kêu lên, lão đệ, cẩn thận đó. Lý Kiếm Minh hừ nhẹ, chân phải lùi nửa bước, tay phải từ từ nâng lên trước ngực, hai mắt ngưng thần nhìn bạch cốt tà ma. Nửa khuôn mặt dần chuyển sang màu xanh tái. Chòm râu dê dưới cằm của bạch cốt tà ma dựng đứng, tóc xám toàn bộ dựng ngược. Hắn gầm khẽ trong cổ họng, mở rộng hai tay, chậm rãi bước tới một bước. Lý Kiếm Minh cười lạnh phân tâm quan sát, lận sắc nhị tiên đang lặng lẽ tiến đến gần. Hai bàn tay của bạch cốt tà ma lúc này phình to như hai cái bàn tay cự linh. Hắn hự trầm một tiếng, mắt tam giác trợn lớn thêm, đột nhiên bước tới một bước nữa, đột ngột. Và một tiếng kêu thảm vang lên kèm theo một tiếng nổ lớn, hai tiếng rên trầm thấp. Năm bóng người tách ra bốn phía bằng tuyết ở dưới đất, văng tung tóe. Bằng đá bùn đất máu tươi tay chân đứt đoạn rơi lả tả trên mặt đất. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, hai người dám đánh lén từ phía sau lưng của ta hơ. Giờ đã trúng độc công của bạch cốt tà ma cũng chẳng trách được ta, mau ngồi xuống vận công chữa thương bằng không. Ta nghĩ các người cũng biết những đống bạc trắng kia từ nay không còn thuộc về các người nữa. Thì ra vừa rồi khi ánh mắt của Lý Kiếm Minh khẽ liếc về phía lận sát nhị tiên, bạch cốt tà ma đã nắm đúng khe hở ấy, liền xuất độc thủ là hàng sát chân khí. Một luồng cuồng phong lạnh buốt âm u ào ạt cuộn ra, bao trùm phạm vi hơn một trượng ở phía trước, thẳng hướng vào Lý Kiếm Minh mà ập tới. Lý Kiếm Minh lúc ấy đã dẫn chân lực dồn hết vào lòng bàn tay, vừa thấy bạch cốt tà ma phất chưởng phát kình, chàng lập tức cũng đẩy ra một chiêu lạc tinh thần công, do chính mình tu luyện. Bởi lúc này quyền quang của chàng đã thông, nội lực ở trong người dồi vào vô tưởng, mà quy lực của Lạc Tinh thần công lại cực kỳ bá đạo, nên khi song phương vừa chạm vào nhau thì Bạch Cốt Tà Ma liền hứng chịu trọn đòn. Hai cánh tay của hắn từ cổ tay trở xuống bị chưởng lực chấn trúng, lập tức gãy gập lại toàn bộ, đầu đớn khiến cho mồ hôi lạnh của hắn túa ra đầy đầu. Theo luồng chưởng phong của đối phương, thân thể của hắn bị hất văng ra ngoài hơn 3 trượng. Ngay đúng lúc hắn xuất chưởng, Lận Sắc Nhị Tiên cũng đồng loạt nhảy vọt lên, đánh lén về phía sau lưng của Lý Kiếm Minh. Phiêu Miểu Tửu Cái vừa thấy liền quát lớn một tiếng lao lên để chặn lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Cốt Tà Ma bị đánh bay lăn lộn. Phiêu Miểu Tửu Cái bị Lý Kiếm Minh phất tài trái đẩy lùi lại. Còn Lận Sắc Nhị Tiên thì lại trúng trọn hàng sát chân khí do chính Bạch Cốt Tà Ma phát ra. Hai người ngã nhào xuống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Nghe Lý Kiếm Minh quát, hai người vội vàng ngồi xếp bằng tại chỗ, vận nội công chữa trị thương thế. Lý Kiếm Minh quay đầu lại nhìn Bạch Cốt Tà Ma đang nằm cách đó 3 trượng, máu chảy đầm đìa, cười lạnh nói: "Giờ thì ngươi không thể chạy được nữa rồi. Bạch Cốt Tà Ma, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi." Hai mắt của chàng trợn tròn, sát khí dày đặc nơi chân mày, từng bước chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói: "Ngươi còn nhớ chuyện hơn 4 năm trước tại ngôi miếu Thổ Địa ngoài thành Lạc Ninh không?" Bạch Cốt Tà Ma kinh hãi kêu lên: Ngươi là..." Lý Kiếm Minh lại cười lạnh một tiếng nói: "Ta chính là kẻ thanh niên năm đó, kẻ suýt nữa đã bị ngươi hại chết đó." Bạch Cốt Tà Ma run rẩy đứng dậy, giọng lắp bắp hỏi: "Trúc Trượng Thần Cái đâu rồi?" Lý Kiếm Minh trầm giọng từng chữ như đóng băng: "Ông ấy đã chết rồi." Bạch Cốt Tà Ma nghe xong đầu tiên sững người, rồi bỗng há miệng cười lên một tràng thê lương nói: "Đại thù của ta đã báo được rồi." Hắn còn chưa dứt lời, Phiêu Miểu Tửu Cái đã gào lên một tiếng lao thẳng tới. Nhưng một bóng người còn nhanh hơn đã chộp lấy cánh tay của Bạch Cốt Tà Ma kéo hắn ra xa. Lão ăn mày vừa thấy liền gào lên: "Vì sao người kéo hắn ra?" Lý Kiếm Minh đáp: "Mấy năm nay ta hận không thể phanh thầy hắn ra muôn mảnh. Nhưng hôm nay ta không muốn làm thế. Ta sẽ khiến cho hắn sống trong thống khổ." Dứt lời, hai ngón tay của chàng nhanh như điện thiểm điểm ra. Đó là độc môn thất âm tuyệt mạch thủ pháp. Thi triển đã khóa chặt bãi đại quyệt trên toàn thân của Bạch Cốt Tà Ma. Chàng hừ lạnh một tiếng, quăng Bạch Cốt Tà Ma đang gào thảm xuống nền tuyết. Bạch Cốt Tà Ma thì cảm thấy toàn thân như bị dạng kiến cắn xé, xương cốt dường như từng khúc bị tháo rời ra. Khổ sở nhất chính là hàm sát chân khí trong cơ thể của hắn lúc này đã bị nghịch lưu khắp kinh mạch, vừa lạnh vừa buốt, đông cứng tới mức toàn thân run lẩy bẩy không sao kềm được. Mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, trong chớp mắt đã làm ướt đẫm y phục. Hắn không kềm nổi tiếng gào thảm, thân thể lăn lộn trên mặt tuyết, hai mắt lồi ra dữ tợn, tợ máu dằn kín, tóc tai bớt dính vào mặt, trông chẳng khác nào một con ác quỷ. Hai cánh tay gãy của hắn quện loạn xạ khắp người đến khi toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Lý Kiếm Minh nói với Phiêu Miểu Tửu Cái: "Hơn 4 năm trước tại Lạc Ninh, ta đã gặp Trúc Trượng Thần Cái tiền bối." Rồi chàng tường thuật tỉ mỉ toàn bộ tình cảnh năm xưa trong ngôi cổ miếu. Lão ăn mày nghe xong, há miệng khóc òa: "Sư phụ, đại thù của người hôm nay đã báo rồi, người có vui không?" Lão vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi, rồi bước tới trước Bạch Cốt Tà Ma đá mạnh một cái nói: "Hôm nay ngươi có lời nào để nói hay không? Đừng trách ta độc ác." Lời còn chưa dứt, Bạch Cốt Tà Ma vốn đã khản giọng gào thét, bỗng nhiên bật dậy lao tới ôm chặt lấy lão, há to miệng đầy răng cắn thẳng vào cổ họng. Phiêu Miểu Tửu Cái không kịp đề phòng bị hắn ôm trúng. Thấy Bạch Cốt Tà Ma há miệng cắn vào yết hầu của mình, lão vừa kinh vừa giận. Trong cơn nguy cấp, lão song chưởng kẹp lại rồi đẩy mạnh, dồn toàn bộ công lực đánh thẳng vào người của đối thủ. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm khóc đến cực điểm, thân thể của Bạch Cốt Tà Ma bay ngược ra ngoài hơn một trượng, phịch một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Bụng của hắn đã bị đánh nát như lục phủ ngũ tạng trào ra bên ngoài, lẫn lộn loang lổ khắp nền tuyết. Máu tươi từ thân thể hắn chảy ra rồi nhanh chóng bị tuyết trắng hút sạch. Lão ăn mày sờ lên vết rách ở cổ rồi thầm nghĩ, không ngờ Bạch Cốt Tà Ma hung ác đến như vậy, trước khi chết vẫn suýt nữa hại ta. Lão nói, lão đại giờ thì, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng quát lanh lảnh, giọng nữ trong trẻo mắng, lão ăn mày độc ác kia. Cả hai nghe thấy giật mình lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại thì đã thấy một nữ lang toàn thân mặc y phục xanh biếc, tay ôm cổ cầm, sau lưng cắm một thanh bảo kiếm xanh sẫm, đang trợn tròn đôi mắt lớn tiếng quát mắng. Lý Kiếm Minh vừa thấy nàng liền cười ha hả. Chàng dẫn khí thân hình lắc nhẹ như một cơn gió lao đến trước mặt nữ lang quát lớn, đưa bảo kiếm ra đây. Trong tiếng quát, tay trái khẽ lắc chộp thẳng vào mặt của đối phương, tay phải lại vươn về phía thanh bảo kiếm sau lưng của nàng, một chiều hai thức nhanh như xét giật kinh lôi. Nữ lang ấy chính là Lăng Ba Ngọc Nữ Chung Thanh Thanh. Nàng vừa rời khỏi Phát Ân Tự, nơi Thiếu Lâm phái trú đóng, định ra phố xem Lạc Tinh Truy Hồn có xuất hiện hay không. Không ngờ vừa đến nơi này, từ xa đã thấy lão ăn mày một chưởng đánh chết Bạch Cốt Tà Ma. Nghĩ lão ăn mày ra tay quá độc ác, lại thêm cái bang là kẻ thù của Thiếu Lâm nên nàng quát lớn rồi nhảy ra. Nào ngờ thân hình còn chưa đứng vững đã thấy Lý Kiếm Minh lao tới. Trong lúc không kịp đề phòng, nàng vội trầm người, lấy cổ cầm trong tay đỡ đòn, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải co lại búng ra một luồng chỉ phong, đánh thẳng vào huyệt nhiễm quang của đối phương. Dưới chân tung ra một cước đá thẳng vào khớp chân, chiêu thức nhanh đến mức vô song. Chiêu của Lý Kiếm Minh còn chưa triển khai hết, đã thấy Chung Thanh Thanh biến hóa tấn công. Nhưng chàng ỷ vào áo giáp đồng hộ thân nên hoàn toàn không để tâm đến luồng chỉ phong trước ngực. Tay trái của chàng từ trảo quá nã, chộp xuống dưới, tay phải giữ nguyên chiêu thức, chỉ dịch sang phải hai tấc, vẫn chộp thẳng vào chui bảo kiếm sau lưng nàng. Chung Thanh Thanh tin vào tuyệt kỹ đàn chỉ thần công, cho rằng chỉ cần trúng đòn đối phương tất sẽ toàn thân tê dại ngã gục, nên chỉ dùng cổ cầm trong tay trái sang phải nện vào huyệt khúc trì trên tay phải đối phương, đồng thời chân phải đổi hướng đá vào huyệt đại lăng nơi cổ tay Lý Kiếm Minh. Nào ngờ luồng chỉ phong của nàng bắn trúng người Lý Kiếm Minh, chỉ nghe phập một tiếng liền không có phản ứng gì hết. Còn cú đá của nàng lại bị Lý Kiếm Minh thuận tay nắm chặt. Cổ cầm trong tay trái nàng dung ra, cũng bị đối phương một nâng một hạ đánh hụt hoàn toàn. Nàng biết không ổn, vừa định biến chiêu thì đã muộn, thanh bảo kiếm trên vai đã bị Lý Kiếm Minh đoạt mất. Kiếm vào trong tay Lý Kiếm Minh cười lớn một tiếng, tay trái hất nhẹ đã quá giải cú đá của Chung Thanh Thanh, thuận thế ném nàng ra ngoài hơn một trượng. Chàng lướt thân lui về một trượng, hai tay vuốt ve thanh bảo kiếm trong tay, niềm vui trong lòng không sao kềm nén nổi. Chung Thanh Thanh bị nắm chân đến tê dại. Khi rơi xuống đất, mặt nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch, ở trong lòng dâng lên một cảm giác vừa chua vừa ngọt khó tả. Nàng e thẹn như hoa sắp nở, má lúm đồng tiền như hiện ra, nhưng chợt thấy Lý Kiếm Minh chỉ mãi mê nhìn thanh bảo kiếm trong tay, chẳng buồn liếc nàng lấy một cái. Toàn thân nàng lập tức lạnh buốt, nụ cười đông cứng trên môi. Một cảm giác nhục nhã ập tới thay thế niềm vui vừa rồi. Mắt nàng đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc. Nàng chu môi thầm nghĩ, một thanh kiếm gãy thì có gì ghê gớm, người coi nó là bảo vật, tà hết lần này đến lần khác không cho người. Nàng khẽ quát một tiếng, đề khí tung mình, thân hình nhẹ nhàng như theo gió bay đi. Lướt đến bên cạnh Lý Kiếm Minh, tay trái nâng cổ cầm giáng xuống, tay phải dung lên thi triển tuyệt chiêu của sư môn là phi hoa thủ. Chỉ thấy năm ngón tay của nàng lướt trên năm dây đàn, ánh mắt dõi theo bóng hồng nhạn bay xa, liên tiếp khấu vào năm đại huyệt trên cánh tay của Lý Kiếm Minh: tiền cốc, uyển cốt, dương cốt, dưỡng lão, chi chính, Lý Kiếm Minh đang trầm mặc thưởng thức thanh dương kiếm trong tay, chợt thấy trước mắt qua lên một luồng kình phong sắc bén vô cùng giáng thẳng xuống đầu, các huyệt nơi cánh tay lập tức bị uy hiếp. Chàng hít sâu một hơi, thiên tinh bộ pháp lập tức thi triển, thân hình khẽ lay động vẽ thành một nửa vòng cung, đã né trọn chiêu thế của đối phương. Khi nhìn rõ người xuất thủ là Chung Thanh Thanh, đàn nghiến răng, đôi mắt hạnh tròn xoe, chàng kinh ngạc kêu lên: "Cô nương!" Chung Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, chiêu thức tay phải lập tức biến hóa, tay trái nâng cổ cầm thi triển một chiêu Vấn Tuần Thương Thiên, đánh thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Chiêu thế quỷ dị vô song, tựa như một đạo bạch hồng xé gió, uy thế kinh người. Lý Kiếm Minh vừa đứng vững thân hình đã thấy nàng dung cầm lao tới liều mạng, không khỏi kinh hô: "Chung cô nương!" Tiếng gọi chưa dứt, giữa những đợt gió rít dữ dội, cổ cầm mang theo áp lực nặng nề như núi đổ, giáng thẳng xuống đầu của chàng. Trong bóng đàn trắng xóa, vô số chưởng ảnh rực rỡ chụp kín mặt chàng. Chàng khẽ hừ một tiếng, tay phải cầm vỏ kiếm nghiêng mình rung nhẹ, trầm thân tấn mã thi triển chiêu Kiếm Định Trung Nguyên. Đầu vỏ kiếm chỉ thẳng lên trời, lập tức phá tan áp lực ngàn cân của đối thủ. Tay trái của chàng lật ngược bóp một tiếng, đúng lúc đánh trúng lòng bàn tay phải của Chung Thanh Thanh. Chung Thanh Thanh vì phẫn nộ mà nội lực tuôn trào, tung ra chiêu Vấn Tuần Thương Thiên. Nào ngờ chiêu vừa xuất, đã cảm thấy nội lực của mình như gặp vỏ kiếm dựng lên của đối phương, liền bị chia làm đôi. Đánh thẳng xuống đất chỉ khiến băng tuyết vỡ tung khắp nơi mà chẳng làm tổn hại Lý Kiếm Minh mãi may. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, lòng bàn tay phải đã bị đánh trúng, lập tức một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể. Nàng vội lùi nhanh mấy bước, tay trái đưa cổ cầm chắn ở trước ngực, tay phải khẽ nâng lên đề phòng đối phương áp sát, phản kích. Trong lòng của nàng thầm mắng, mới chỉ một ngày không gặp, công lực của hắn dường như lại tăng lên không ít, mà chiêu thức kia cũng cổ quái vô cùng. Đôi mắt của nàng đảo qua, gương mặt của chàng tim khẽ rung lên thầm nghĩ: "Trời ơi, hắn thật là quá tuấn tú phong trần, tuấn vật tiêu sái phi phàm, đặc biệt là đôi mày kiếm bay xéo kia thật lạ." Nghĩ đến đây, nàng thầm xì một tiếng trong lòng, rồi chợt buồn bã, nàng đau xót nghĩ: "Chỉ tiếc rằng ta đã từng thề sẽ kế thừa hương bát của sư phụ, khoác áo giải thô sống đời thanh đăng cổ Phật, kết thúc cả đời nơi cửa thiền. Than ôi, ta làm sao có thể giống người thường mà hưởng thụ nhân sinh đây?" Ý nghĩ đó vừa đến, lòng của nàng đau đớn tột cùng, nước mắt lấp lánh dâng đầy khóe mi. Thấy Lý Kiếm Minh đang ngỡ ngàng nhìn mình, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi chua xót, thầm oán trách: "Ngươi vì sao lại khơi dậy tình tứ trong lòng ta? Vì sao lại xuất hiện khuấy động mặt hồ yên tĩnh của ta?" Đang lúc nàng chìm trong nỗi bi ai, Lý Kiếm Minh hơi cau mày nói: "Cô nương, thanh kiếm này vốn là vật của sư môn tại hạ. Vì sao cô nương lại cướp đi? Chẳng lẽ tại hạ đã đắc tội gì với cô nương sao?" Nàng thoáng sững người rồi lập tức nổi giận quát lớn: "Chính là ngươi đã đắc tội với ta đó." Trong tiếng quát, nàng lại lao tới, cổ cầm rung mạnh đánh thẳng vào ngực của chàng. Lúc này lão ăn mày tự nãy giờ còn đang mơ mơ màng màng đứng xem, rốt cuộc cũng hiểu ra đôi phần. Thấy Chung Thanh Thanh liên tiếp xông tới, lão quát to một tiếng, đôi dép rách ở dưới chân phát ra âm thanh kỳ quái, thân hình như một con lốc xoáy đã lăn tới trước mặt Lý Kiếm Minh, chắn ngang Chung Thanh Thanh. Lão la lớn: "Ê, tìm đàn ông cũng đâu cần hung dữ quá vậy, chậm chút đi, chậm chút, lão ăn mày ta ở đây nè." Trong tiếng la, lão dùng cây trúc trượng thi triển chiêu đầu tiên cô thập bát chiêu Đã Cẩu Bổng Pháp, khất cái đã cẩu. Chỉ thấy thân hình lão khom xuống, trúc trượng rung lên nửa vòng, xeo xéo chọn lên, một vệt lục ảnh lóe qua, đầu trượng điểm thẳng vào hổ khẩu tai của Chung Thanh Thanh. Chân của lão đồng thời móc lên đá vào chân của đối phương. Chiêu thức quá dị đến cực điểm, quả không hổ danh tuyệt kỹ của ăn mày đánh chó. Chung Thanh Thanh đang phẫn nộ lao đến, trước mắt của nàng chợt lóe lên một hình ảnh màu xanh, trong luồng trường ảnh đánh thẳng vào hổ khẩu của mình. Nàng cười lạnh một tiếng, cánh tay phải trầm xuống né được chiêu thế. Hai ngón trỏ và giữa lại búng ra, một luồng chỉ phong sắc bén bắn thẳng vào trúc trượng. Dưới chân của nàng xoay ngược, mũi chân đá ngược vào quyệt tam âm dao, sau đầu gối lão ăn mài, chiêu thức hung hiểm vô cùng. Lý Kiếm Minh thấy hai chiêu này của Chung Thanh Thanh đều tinh diệu tuyệt luân, liền quát lên, đó là đàn chỉ thần công, cẩn thận. Nào ngờ tiếng quát chưa dứt, chỉ nghe phụt một tiếng hổ khẩu lão ăn mài nóng rát. Trúc trượng chịu một đòn mạnh, cả thân hình lão ngửa về phía sau, cây Thúy Ngọc trượng suýt nữa văng khỏi tay. Đúng lúc thân hình lão ngửa ra sau, lại vừa vặn tránh được cú đá của Chung Thanh Thanh. Tuy huyệt đạo không trúng nhưng bắp chân đã bị đá phải. Lão chỉ thấy kêu quái lên một tiếng, thân hình lộn ngược lên không trung. Tứ chi loạn vũ, lão liên tiếp lộn ba vòng không trung rồi mới đứng vững xuống đất kêu lên. Ôi trời, nữ oa nhi này ác thật, nếu không phải lão ăn mài ta có công phu lộn nhào lợi hại chẳng phải tiêu đời rồi sao? Chung Thanh Thanh thấy dáng vẻ quái dị ấy trong lòng không nhịn được bật cười, nàng hừ một tiếng nói, chiêu này gọi là chó đói ăn. Nàng vốn muốn nói chó đói ăn phân, nhưng thân là nữ tử, lời thô tục như thế nói ra sao được, đành ấp úng dừng lại ở chữ ăn. Lão ăn mày cười ha hả, xem ra chó đói ăn phân đây. Dứt lời, trúc trượng của lão móc một cái đã điểm ra, tiếp đó nhảy vọt lên. Chiêu thức quái dị lại tung ra, một mảng lục quang lao thẳng về phía Chung Thanh Thanh. Thì ra đây chính là chiêu thứ tư trong thập bát chiêu đã cẩu bổng pháp. Vốn là chó đói ăn phân, vốn phải nối tiếp sau chiêu thứ ba, cuồng cẩu loạn giảo. Lần này lão ăn mài không theo trình tự mà thi triển, nhưng uy lực vẫn không hề giảm, vẫn cực kỳ lợi hại. Phải biết rằng bộ đã cẩu bổng pháp này do ban chủ đời thứ tư của cái ban khổ cái sáng lập, ban đầu chỉ có 12 chiêu. Trải qua các đời ban chủ diễn luyện, bổ sung mới tăng lên thành 18 chiêu. Uy lực ngày càng mạnh mà tên gọi lại càng quái dị, từ chiêu đầu khất cái đã cẩu cho đến chiêu cuối tứ cước ngưỡng thiên. Mỗi chiêu đều có chỗ tuyệt diệu riêng của nó, khi liên hoàn thi triển, uy lực kinh người. Các đời ban chủ cái ban nhờ vào bộ trưởng pháp này mà vươn lên thành ban phái lớn nhất giang hồ, thống lĩnh cái bàn hai đường Nam Bắc, cùng quần hùng thiên hạ tranh phong. Đặc biệt đến đời ban chủ thứ 27 là tuyệt đại dị cái thì càng trở thành một đời bá chủ giang hồ danh tiếng vượt xa các đại môn phái, sánh ngang với bốc tuyệt thiên quân của Hoàng Sa đảo Đông Hải, một người xưng bá Trung Nguyên, một người độc bá hải ngoại. Ba đại tuyệt kỹ của cái bang cũng chính là do ông sáng tạo và truyền lại. Sau này võ công của Hoàng Sa đảo suy tàn, truyền thừa không rõ còn hay mất. Còn tuyệt học của cái bang thì theo thời gian vẫn được lưu truyền, khiến cho cái bang mãi giữ địa thế đệ nhất bang ở trong giang hồ. Lúc này khi Phiêu Miểu Tửu Cái vừa thi triển xong chiêu đã cẩu bổng, Chung Thanh Thanh bật cười một tiếng, tay phải thi triển phi hoa thủ với chiêu tái ngoại phi hoa, khóa lấy trúc trượng, tay trái dung cổ cầm xéo ngang một bên, lại là một tuyệt học khác, gốc đàn gõ thẳng vào huyệt kiên tĩnh trên vai của lão ăn mày, trong khi thân đàn quét thẳng về phía mặt của lão. Chiêu này mang tên là Hồng Phi Minh Minh, chính là tuyệt học trấn sơn của Nam Hải Phổ Đà. Khi thi triển có thể bao trùm toàn bộ yếu huyệt trước ngực của đối phương, khiến cho đối phương chỉ cảm thấy như đang bị công kích vào mặt, sinh ra ảo giác nên thường phát huy kỳ diệu vô song, chính là trấn phái tuyệt học của Nam Hải. Lão ăn mày vừa ra chiêu lập tức cảm thấy toàn thân căng chặt. Chỉ thấy nằm ngón tay đối phương nhanh như điện chớp chập thẳng vào cây trúc trượng, đồng thời trước ngực lại bị một luồng kình lực nặng nề áp tới. Trước mắt bỗng hiện ra một mảng quang ảnh màu trắng xóa ập xuống. Lão biết ngay tình thế không ổn, kinh nghiệm giang hồ mách bảo rằng muốn tránh khỏi chiêu này chỉ còn một con đường. Lão dội phun ra một ngụm trọc khí, hít sâu một hơi thanh khí, quái khiếu một tiếng, không kịp suy nghĩ gì nữa, chiêu thứ năm chó cùng nhảy tường đã được tung ra. Chỉ thấy thân hình của lão bật giọt lên cao, tay phải rung mạnh cây trúc trượng bổ thẳng xuống, hai chân ở phía dưới giao nhau tung cước liên hoàn, nhanh hơn cả gió lướt, chiêu thế vừa quái dị lại vừa hiểm độc, khiến cho người nhìn không khỏi rợn cả người. Chiêu thức của Chung Thanh Thanh vừa xuất, đã thấy lão ăn mài tránh được, rồi lập tức phản công. Nàng khẽ cười khinh miệt, biến chiêu Hồng Phi Minh Minh đang định thi triển. Đột nhiên một luồng mùi hôi thối nồng nạc xông thẳng vào mũi nàng. Chung Thanh Thanh nhíu mày vội vàng nín thở. Đúng lúc ấy một vật màu đỏ rít lên dù dù bắn thẳng về phía mặt của nàng. Trong lòng nàng giật mình, tưởng đối phương phóng ám khí, liền lướt người lùi lại. Cây cổ cầm nửa che nửa mở, tay phải chộp ra một trảo bắt gọn vật đang bay tới. Ây chà, bẩn chết đi được. Nàng quát khẽ một tiếng kêu hãnh, dùng tay ném ám khí trong tay ra ngoài, gò má lập tức đỏ bừng. Lão ăn mày thấy vậy há miệng cười lớn. Ngay cả Lý Kiếm Minh đứng xem bên cạnh, cùng hai vị Lân Tiện Nhị Tiên cũng đều tức xong, cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Thì ra vừa rồi lão ăn mày thi triển chiêu chó cùng nhảy tường, hai chân giao nhau đá ra. Không ngờ lão dùng lực quá mạnh, chiếc dép đỏ nhặt được từ thùng rác ở dưới chân liền văng ra khỏi bàn chân, thẳng đường bay về phía mặt của Chung Thanh Thanh. Vì đã nửa năm trời lão chưa từng rửa chân nên một mùi hôi tanh xông thẳng vào mũi của nàng, khiến nàng theo phản ứng mà nín thở. Đến khi trong tay thợp được chiếc dép rách, nàng mới biết rằng mình bị trêu chọc, mặt đỏ bừng vội ném xuống đất. Lão ăn mày lúc này chân trái còn kéo một chiếc dép xanh, chân phải trần trụi cười ngặt nghẽo không thôi, nước mắt chảy ra mà vẫn còn cười. Ngài cả huynh đệ của Lân Tiện Nhị Tiên cũng đứng một bên cười đến nghiêng ngả. Lão đại Đinh Nhất cười nói với Đinh Nhị, hiền đệ hôm nay chúng ta lại tiết kiệm được một xu tiền, nghe tướng thanh rồi hiệu quả chẳng khác gì. Đinh Nhị nheo mắt, dùng tay đẩy giọng kính, rồi cười ha hả nói, chuyến này ít nhất cũng đủ đổi hai bát cơm. Thì ra hai vị Lận Tiện Nhị Tiên này lấy tiết kiệm làm tôn chỉ, nhưng để thân thể không suy nhược, họ nghĩ đủ mọi cách không tốn tiền mà vẫn giữ tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe mạnh. Không biết từ ngày nào họ đọc được một cuốn sách nhỏ nói rằng mỗi ngày cười lớn có thể tăng cường sức khỏe, thúc đẩy khí huyết lưu thông, làm sung mãn sinh cơ. Thế là mỗi ngày họ đều phải cười ít nhất 3 lần, còn thường chạy ra đầu ngõ nghe những người nói những chuyện từ Bắc Kinh, thường diễn ra 2 đoạn để được cười thật sự. Bởi vậy hôm nay thấy lão ăn mày bày trò như thế, hai người lập tức cười một trận no nê mới buông ra mấy lời vừa rồi. Còn Chung Thanh Thanh thấy lão ăn mày nước mắt nước mũi vàng giụa, một chân mang dép một chân để trần, ở trong lòng cũng sức bật cười. Nhưng vừa nghĩ mình bị lão trêu chọc, lập tức vừa thẹn vừa giận, lửa giận bốc lên, nàng quát, có gì đáng cười không? Lão ăn mày nghe vậy lại càng cười to hơn. Chung Thanh Thanh kiên nhẫn quát một tiếng, phất tài lao tới, chưởng phong rít gió đánh thẳng về phía lão. Lão ăn mày quái kêu lên, xem pháp bảo đây. Trong tiếng hô, lão nhấc chân trái, chiếc dép màu xanh còn lại vừa định đá ra. Chung Thanh Thanh song chưởng đập xuống đất, thân hình giọt cao 1 trượng, quát khẽ một tiếng, hai chân liên hoàn đá ra, nhắm thẳng vào 5 đại yếu huyệt trên mặt của lão ăn mày: mi sung, nhân trung, thái dương, tình minh và thái âm. Chiêu thức độc địa vô cùng rõ ràng, nàng đã thật sự nổi giận. Lão ăn mày lật tay trái chém ngược lên 1 chưởng, cuồng phong tay phải trúc trượng thi triển chiêu hoàng cẩu phệ thiên, gõ thẳng vào 2 huyệt dũng tuyền đại khê trên chân của đối phương, rồi thuận thế đánh lên bao phủ luôn cả các huyệt đại chung thủy tuyền chiếu hải. Chung Thanh Thanh khẽ cười, cổ cầm trong tay trái giáng xuống, tay phải chộp lấy trúc trượng, chân khí trong cơ thể xoay chuyển, thân hình đột ngột cao 3 thước, đảo người đầu dưới chân trên lao thẳng xuống. Lão ăn mày quát to một tiếng, tung chân đá mạnh, chiếc dép xanh cuối cùng vút lên như điện, mang theo mùi hôi nồng nặc bắn thẳng vào mặt nàng. Chung Thanh Thanh hừ lạnh, tay phải đánh ra một chưởng, chưởng phong cuốn chiếc dép rơi xuống. Tuy thế chiều thế chỉ chậm lại, đôi chút kình lực vẫn cuồn cuộn ép xuống như cũ. Lão ăn mày thấy thế công của đối phương hơi chậm thân hình, uốn cong kỳ diệu về phía sau. Tay phải trúc trượng dạch thành một vòng cung, đánh ra một mảng ánh sáng xanh biếc, nghênh đón đòn đánh quát lớn. Đánh gãy chân chó. Chung Thanh Thanh đang định xuất sát chiều, bỗng trước mắt toàn là một mảng xanh lục hàn khí ập tới. Nàng khẽ quát một tiếng, phun trọc khí hít mạnh một luồng thanh khí. Giữa không trung nàng thi triển tuyệt học khinh công truyền đời của Nam Hải là Liễu Nhứ Phiêu Phiêu. Thân hình nhẹ như bông liễu, lướt trên bóng trượng hai lượt, rồi đáp xuống ngoài ba trượng. Vừa hạ xuống đất, nàng trừng mắt hạnh nhân, nhổ phì một tiếng, lửa giận ở trong lòng bốc cao, thân hình bật lên, tuyệt chiêu cuối cùng của phi hoa thủ, hoa ảnh phiêu linh đã được tung ra. Lão ăn mày vốn chẳng phải là đối thủ của nàng, chỉ nhờ có Lý Kiếm Minh đứng bên, lại thân pháp trơn trượt, khinh công cao diệu hơn nữa, toàn dùng lối đánh vô lại. Bởi vậy mới có thể quanh quẩn dưới tiếng đàn của Chung Thanh Thanh hơn 10 chiêu mà chưa bại. Nhưng trong lòng của lão thì rất rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của nữ oa nhi này. Lúc này may mắn dùng chiêu đánh gãy chân chó bức nàng lùi lại. Thấy trên mặt nàng đã hiện rõ sát nộ thật sự, lão hoảng hốt kêu to. Lão đệ mau lại đây, ta lão ăn mày, ta... Chưa kêu xong đã thấy Chung Thanh Thanh lao tới, lão vội quay đầu bỏ chạy vừa la lên. Lão đệ, cái bụng uống rượu của ta còn cần dùng nữa không? Lý Kiếm Minh cười lớn một tiếng, nhảy chắn trước mặt của Chung Thanh Thanh, cô nương, xin hãy nguôi giận. Nào ngờ lời còn chưa dứt, Chung Thanh Thanh lại hừ lạnh, các ngươi đều là đồ xấu, ta không nghe ngươi nói. Cổ cầm bên trái, chưởng lực bên phải, kình phong rít lên dù dù. Chiêu thức tinh diệu tuyệt luân ập thẳng tới. Lúc này trong lòng của nàng phẫn uận đến cực điểm, một luồng cảm xúc không tên đè nặng trong tim, khiến cho nàng không thể không tìm chỗ phát tiết. Phải biết rằng từ thuở nhỏ nàng đã được Tử Trúc Thần Ni mang về triều Âm Am. Sau rừng trúc tím ở Phổ Đà Sơn lớn lên hoàn toàn trong cửa Phật. Hoàn cảnh hung đúc khiến cho nàng hướng về cuộc sống thanh đạm tĩnh lặng, không nhiễm bụi trần, cũng quen với năm tháng u nhàn nơi thiền môn. Vì thế từ năm 15 tuổi, nàng đã thề sẽ kế thừa y bát của Tử Trúc Thần Ni, mà Thần Ni dường như cũng không phản đối, chỉ luôn giữ nàng bên mình truyền nghệ. Lúc này Tử Trúc Thần Ni nhận được thư mời của Thiếu Lâm nói rằng, đồ đệ của Lạc Tinh Thiên Ma Lạc Tinh Tri Hồn xuất hiện trong giang hồ, gây ra vô số những sát nghiệp, nên mời Thần Ni tái nhập Trung Nguyên cùng nhau tiêu diệt ma đầu. Nhưng Thần Ni đã lâu không hỏi đến thế sự, lại đối với chuyện xưa vô cùng cảm khái, nên chỉ phái Lăng Ba Ngọc Nữ Chung Thanh Thanh đi thay, muốn nàng trợ lực cho các đại phái dây diệt Lạc Tinh Tri Hồn. Nếu hắn tội ác tày trời thì dùng Phật Môn Vô Tướng Thần Công kết liễu. Lần đầu rời khỏi vùng Nam Hải yên tĩnh chật hẹp, bước vào Trung Nguyên náo nhiệt, mọi cảm xúc trong lòng của nàng đều hoàn toàn khác lạ. Nhất là đối với Lạc Tinh Tri Hồn, nàng mang theo một cảm giác vừa hiếu kỳ, vừa thần bí. Đến khi phát hiện Lý Kiếm Minh, chàng thanh niên tuấn tú hiên ngang kia, thì mặt hồ tĩnh lặng, 18 năm trong tim của nàng lần đầu dậy lên một gợn sóng nhỏ. Sau đó, khi biết Lạc Tinh Tri Hồn chính là Lý Kiếm Minh, hình bóng của hắn đã sâu vào trong tâm khảm của nàng không sao xóa nổi, cho nên mới có những hành động như trộm kiếm bày kế vân vân. Khi ấy nàng căn bản chưa từng nghĩ mình đã ngầm thề cạo tóc xuất gia chỉ là một cảm xúc khác thường thúc đẩy nàng làm như vậy. Đến khi chợt vừa rồi nhớ lại lời thề năm xưa, toàn bộ tâm cảnh của nàng lập tức đảo lộn, hối hận, đau khổ, thất vọng, bi thương. Trong tâm trạng ấy, nàng đã thi triển tuyệt học vô thượng của Nam Hải là đại diễn thập chưởng. Chỉ thấy nàng tay trái cổ cầm, tay phải chưởng lực, thần diệu vô song một chiêu thiên la địa võng phủ trùm mà ra. Lời của Lý Kiếm Minh vừa thốt khỏi miệng, bóng dáng kiều diễm của Lăng Ba Ngọc Nữ đã biến mất. Bên tai chỉ còn nghe tiếng gió rít chói tai. Bốn phương tám hướng đều bị phong kín, thân thể không sao nhúc nhích. Chỉ cần động nhẹ một bước lập tức sẽ bị chưởng lực đánh trúng. Đứng yên thì đâu khác nào bó tay chờ chết, hoàn toàn không còn sinh cơ. Lần đầu tiên trong đời Lý Kiếm Minh cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng tình thế đã không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Hắn quát lớn một tiếng vận đủ nội lực, chưởng lực bổ thẳng về phía trước, dưới chân xoay chuyển thiên tinh bộ pháp, tay phải ấn mạnh vào chui kiếm. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh lò xo trong kiếm bật mở. Một đạo ngân quang đột nhiên bừng sáng lấp lóa như sấm chớp. Trong ánh sáng ấy vang lên từng hồi long ngâm, trầm thấp từ thanh bảo kiếm trong tay hắn. Thế công của Chung Thanh Thanh lập tức bị phong tỏa. Chung Thanh Thanh thấy Lý Kiếm Minh kiếm mi dựng ngược, rút ra bảo kiếm này, trong lòng của nàng giật mình vội thu chiêu lùi lại một mạch, lùi hơn một trượng mới dừng chân. Ngưng thần nhìn hắn chăm chú, Lý Kiếm Minh rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không khỏi chăm chú quan sát. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay dài hơn 5 thước. Phần mũi kiếm bị chém xéo, vết gãy lởm chởm như răng cưa, hiển nhiên nguyên bản còn dài hơn nữa. Toàn thân thanh kiếm tỏa ra một tầng quang ảnh ống ánh. Giữa thân kiếm từ chui chạy thẳng đến mũi ẩn hiện một vệt máu đỏ thẫm, lưu chuyển lấp lánh sát khí tràn ngập khắp thân kiếm. Tại chỗ dân đầu nơi chui kiếm, khảm một miếng ngọc màu lục sẫm. Ngọc ấy cùng màu với cán kiếm nên nhìn thoáng qua khó mà phân biệt. Còn về phía đầu kiếm có một con mặt lông, uốn lượn quấn quanh thần thái sống động như thật. Tự hồ chỉ chờ thoát khỏi thân kiếm mà bay vút lên trời cao. Lý Kiếm Minh thần sắc trang nghiêm, hai tay nâng đoạn kiếm lên. Tay trái kết kiếm, quyết chặt nơi hộ kiếm. Chàng chậm rãi dựng thẳng mũi kiếm hướng lên trời lặng lẽ khấn nguyện một hồi, rồi mới xoay ngang đặt ở trước ngực. Ngay lúc ấy, khi ánh mắt của hắn vô tình quét qua thân kiếm, bỗng thấy nơi sống kiếm có khắc bãi chữ nhỏ: Chu Chiêu Dương thập nhị niên chú, đúc năm thứ 12 đời Chu Chiêu Dương. Hắn giật mình kinh hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là một trong 5 thanh bảo kiếm do Chu Chiêu Dương năm xưa đúc ra để trấn Ngũ Nhạc? Thảo nào được xưng là Dương kiếm, thảo nào lúc đầu ta thấy kiếm thế cổ kính vô cùng, không giống binh khí đời nay, chiều dài lại vượt quá 5 thước. Hắn cố kềm nén niềm vui đang trào dâng ở trong lòng, lại cúi đầu ngắm kỹ đoạn kiếm thêm lần nữa trầm ngâm nghĩ. Trên thân kiếm ẩn hiện quyết văn sát khí cực nặng, thảo nào sư tổ thương tùng thượng nhân lại muốn giao cho Phật môn quá luyện. Đang nghĩ tới đó thì khóe mắt của hắn chợt liếc thấy Chung Thanh Thanh đang đứng đối diện, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi cùng bất an. Một luồng hào khí trong lòng của Lý Kiếm Minh đột nhiên bộc phát. Kiếm bị búng lên lập tức phát ra tiếng lòng ngầm hổ khiếu. Giọng ca trong trẻo của hắn vang vọng giữa không trung ngân dài mãi không dứt. Trong âm thanh tràn ngập một cổ hào tình bá khí, thẳng sông tận mây xanh. Hắn mở to tinh mục, kiếm mi dựng ngược ngạo nghễ nhìn Chung Thanh Thanh mà nói: Ta Lạc Tinh Truy Hồn từ nay dựa vào thanh kiếm bén này quyết giết sạch trong thiên hạ bọn tà ma, phát dương chính nghĩa cuồn cuộn. Cô nương nên biết ta nói là làm, đã hứa tất giữ. Vì thế mong cô nương rời khỏi vòng thị phi này, quay về Nam Hải thay ta chuyển lời thăm hỏi đến lệnh sư rằng Thanh Hư Môn Lý Kiếm Minh kính chào người. Lời vừa dứt, Chung Thanh Thanh chấn động toàn thân, hoa dung thất sắc lắp bắp nói: Thanh Hư Môn, ngươi là người của Thanh Hư Môn, vậy Vậy ngươi là đồ đệ của Trung Nguyên thần quân Phí Can Vân tiền bối. Lý Kiếm Minh thu kiếm về, nắm trong tay cười sang sảng nói, cô nương không cần hỏi nhiều, lời ta nói đều là sự thật. Khi cô nương trở về Nam Hải chỉ cần bẩm với lệnh sư rằng ân oán năm xưa đã kết thúc, xin người chớ để mãi trong lòng. Chung Thanh Thanh vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt thu thủy long lanh nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng thấy rõ khí thế nghiêm nghị, không thể xâm phạm nơi người thanh niên trước mặt. Ở trong lòng nàng bất giác sinh lòng khâm phục, lại nghe hắn nói có liên quan đến Trung Nguyên thần quân. Tâm tư vừa mừng vừa sợ, môi khẽ run. Người... Lý Kiếm Minh bình thản nói, cô nương cứ về bẩm báo với lệnh sư là rõ. Những việc khác đợi sau này sẽ có dịp nói tiếp. Trước ước hẹn ngày mai giữa Thiếu Lâm và Võ Đan, mong rằng cô nương đã lên đường. Chung Thanh Thanh cắn nhẹ môi, hung hăng nhìn hắn một cái, thân hình vừa động định phi thân rời đi thì bỗng một tiếng quát lớn như sấm từ bên ngoài 10 trượng truyền tới. Gần 30 mấy bóng người như sao băng từ ở trên cao ào ào lao đến. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, quay sang Phiêu Miểu Tử Cái đang đứng sững ở bên cạnh nói, bàn chủ, người của Thiếu Lâm và Võ Đan đã đến rồi, việc của bản bàn nên giải quyết thế nào? Phiêu Miểu Tử Cái như vừa tỉnh khỏi mộng, hắn ạ lên một tiếng rồi vỗ mạnh sau đầu nói, ai, Lý lão đệ à, ngươi là truyền nhân một mạch của Thanh Hư Môn của Trung Nguyên thần quân, sao không nói sớm? Hại bọn ta trong cái bàn có thể ngươi làm trưởng lão. Lý Kiếm Minh nghiêm giọng nói, vì để báo đại ân của trúc trưởng thần cái, tài hạ nguyện dốc hết sức trợ giúp cái bàn, khiến bàn của ta trở thành thiên hạ đệ nhất đại bàn. Bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm cái bàn tức là đối địch với Lý Kiếm Minh ta. Lão ăn mày phấn khích tiếp lời, kẻ nào đối địch với Thanh Hư Môn phải chết. Kẻ nào đối địch với Lạc Tinh Truy Hồn phải chết. Tiếng cười còn chưa dứt đã bị một tiếng quát trầm trầm cắt ngang. Lão nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy đám người kia đã áp sát đứng vòng quanh ngoài một trượng, đang hành lễ dơi Lăng Ba Ngọc Nữ. Lăng Ba Ngọc Nữ liếc nhìn Lý Kiếm Minh một cái, khẽ gật đầu với bọn họ rồi tung mình rời đi. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút, không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Một vị lão hòa thượng lông mày trắng râu dài, khuôn mặt hồng hào như trẻ nhỏ bước ra chắp tay sướng câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, ban chủ mạnh giỏi. Phiêu Miểu Tử Cái so cái mũi đỏ như trái táo của mình cũng dựng một tài đáp lễ, A Di Đà Phật, đại lão hòa thượng mạnh khỏe, chưởng môn không ở Thiếu Lâm tự chạy tới đây làm gì vậy? Từ An đại sư vừa định mở lời thì một lão đạo lưng đeo trường kiếm, mặt tròn như trăng rằm, ba chòm râu dài, bước tới chắp tay nói, vô lượng thọ Phật, ban chủ mạnh giỏi. Lão ăn mày vừa thấy liền cười hề hề, ha, lão ăn mày ta ngày nay ăn gà, ăn vịt, ăn cá, ăn thịt, vậy mà còn không sống sướng bằng cái lão mũi trâu ngươi, cả ngày không bệnh không đau, còn có gì không tốt chứ? Sắc mặt lão đạo hơi biến, xong vẫn cố nhẫn nhịn hỏi, ban chủ tới đây từ khi nào? Chưa nói hết câu, lão ăn mày đã cười sằng sặc nói, ta mà không đến kịp thì đám tiểu ăn mày kia sớm bị ngươi Quyền Thanh Tử tiễn đi siêu độ rồi. Có điều bọn họ chẳng gặp được Thái Thượng Lão Quân hay Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, chỉ có đường xuống báo danh với Thập Điện Diêm Vương thôi. Quyền Thanh Tử biến sắc, mày dựng ngược, vừa định phát tác thì Từ An đại sư đã lên tiếng, ban chủ khẩu tài quả nhiên lợi hại. Lão ăn mày hừ lạnh nổi giận nói, lợi hại ư? Nếu ta thật sự lợi hại thì đã không có ai dám coi cái bàn ta như cỏ rác. Các ngươi dùng Xa Luân Chiến đánh chấp pháp trưởng lão của ta đến thổ huyết, đó là việc chính phái nên làm hay sao? Từ An đại sư ngượng ngập đáp, ban chủ, chuyện này thật không phải lỗi của Võ Đan, là do quý ban trưởng lão Sâm La Tuyệt Cái ra tài trước, đã thương đệ tử của Võ Đan. Lão ăn mày gầm lên, các ngươi từ Hồ Bắc Tung Sơn kéo tới đây gây sự với cái bàn ta, chứ có phải là cái bàn ta đến Võ Đan hay Tung Sơn gây sự đâu hả? Hê, đệ tử cai bàn trải khắp Nam Bắc Đại Giang, miêu cương tái ngoại. Nếu ta hô một tiếng, mỗi người tè một bãi cũng đủ dìm chết cái đám tụi bay rồi. Càng nói càng giận, cuối cùng lời lẽ thô tục cũng tuôn ra luôn, không kiên nể gì nữa. Các lão hòa thượng đạo sĩ bị mắng đến sắc mặt biến hẳn. Từ An đại sư thấy tình thế quá mức, sợ chuyện cũ bị lật tung, ông ta liền quát lớn một tiếng ngăn lão lại. Râu dài dưới cằm rung lên giận dữ nói: "Ê, cái bang đã che chở Lạc Tinh truy hồn, vậy thì Võ Lâm Trung Nguyên từ nay sẽ coi cái bang là địch. Việc này mong bang chủ suy xét cho kỹ lại đi." Lão ăn mày hừ một tiếng nói: "Ha, đại lão hòa thượng, ngươi nhìn cho kỹ, lão ăn mày ta tuy nghèo nhưng chưa từng khiếp sợ uy hiếp đâu, đừng có hù ta vô dụng." Quyền Thanh Tử đứng bên cạnh cười lạnh: "Hê hê, giờ thì ngươi đừng có hòng rời khỏi đây nha, ở lại cho ta." Lão ăn mày nghe vậy liền phá lên cười: "Ha ha, lão đạo tạp mau kia mở to mắt ra xem ta có sợ hay không chứ, huống hồ." Lão nheo mắt chuột cười gian nói: "Ê, ngươi có biết người đứng bên cạnh ta là ai không vậy?" Quyền Thanh Tử đưa ánh mắt nhìn sang Lý Kiếm Minh, người đang chắp tay sau lưng ngắm chân trời đánh giá một lượt rồi nói: "Ai, ta sao biết được, một tên hậu sinh giảng bối thôi, chắc là đồ đệ của người chứ gì." Lão ăn mày ôm bụng cười ngặt nghẽo lau mũi nói: "Đồ đệ của ta? Ta có quỳ xuống xin làm đồ đệ của hắn, hắn còn chưa chịu nữa kìa." Rồi lão gằn giọng: "Các ngươi biết hắn là ai không?" Từ An đại sư châu mày: "Chẳng lẽ là Lạc Tinh truy hồn?" Lão ăn mày cười khang: "Đại hòa thượng quả nhiên tu hành cao thâm, hắn chính là Lạc Tinh truy hồn đó." Lời vừa dứt toàn trường lập tức náo động: "Lạc Tinh truy hồn!" Tiếng kinh hô vang dội theo gió truyền đi xa tích. Bốn chữ Lạc Tinh truy hồn cũng theo tiếng hô ấy làng khắp không gian. Lý Kiếm Minh dựng mày trừng mắt, ngửa mặt phát ra tiếng trường khiếu. Trong lòng của hắn trào dâng niềm hưng phấn. Trước thành tựu của bản thân, những u uất tịnh cảm ngày trước giờ phút chốc này đều tan biến không còn. Hắn cao giọng nói: "Tại hạ chính là Lạc Tinh truy hồn, chư vị có gì chỉ giáo?" Từ An đại sư nghi hoặc hỏi: "Thí chủ thật là Lạc Tinh truy hồn sao?" Bởi lẽ ông thấy Lý Kiếm Minh quá trẻ lại tuấn tú phi phạm, dù chính miệng hắn thừa nhận ở trong lòng vẫn chưa dám tin hẳn. Lý Kiếm Minh mỉm cười hỏi: "Đại hòa thượng, nếu ta bước chân trái lên trước, tay phải dùng chiêu Thiếu Lâm Tả Đơn Kiều Thủ ấn vào tỏa tâm nguyệt nơi ngực của ngươi, ta phải ngầm giấu long trảo hiện hình của côn luân ngươi phá thế nào đây?" Lão hòa thượng nghe vậy giật mình đáp: "Ta dùng tay trái một chiêu Phiệt Quyền, tay phải thi triển Thôi Song Vọng Nguyệt chặn thế công, rồi chuyển sang Kim Long Nhập Hải đánh vào kỳ môn nguyệt nơi eo của ngươi." Lý Kiếm Minh cười nói: "Ta nghiêng chân phải thối thân ba phần, tay phải quá chiêu Thâu Dân Quán Nhật, tay trái biến thành Kim Ti Triền Quyển, kéo cổ tay ngươi lại rồi đá ra một cước xuyên tầm thối thẳng vào tim ngươi." Sắc mặt hòa thượng khẽ biến nói: "Ta nghiêng người né tránh, tay trái dùng Đới Mã Quy Tào, tay phải thi triển chiêu Kim Cang Tán Thủ, Tá Hòa Hiến Phật có thể phòng hai quyệt khí quyệt và tư cách của ngươi. Như thế người né thế nào đây?" Vừa nói ông ta vừa làm ra thế Tá Hòa Hiến Phật. Hai người vừa nói vừa diễn, khẩu đấu đã gần 10 chiêu. Lý Kiếm Minh toàn dùng những chiêu thức phổ thông của các môn các phái, nhưng chỉ cần thêm chút bộ pháp, đổi một phần khoảng cách, uy lực liền tăng vọt, khiến lão hòa thượng trong lòng run sợ, lời đáp càng lúc càng chậm. Lúc này Lý Kiếm Minh khẽ cười nói: "Ta dùng tay trái chiêu Hồng Quyền, Tâm Hồn Hán Thất, tay phải thi triển Hoa Sơn, Thải Vân Liễu Phong, dùng khuỷu tay đánh vào Đại Lăng Nguyệt trên tay ngươi." Lão hòa thượng hít sâu một hơi nói: "Ta dùng ngọa kháng xảo dần né chiều bên trái, rồi xoay ngang thân trước chéo một bước, dùng Bất Hổ Quán Kiều đánh vào khúc trì quyệt khi chưởng thế của ngươi vừa nhập, thế công khuỷu tài của ngươi tất bị phá." Lý Kiếm Minh cười lớn: "Phá như vậy là đúng, Nhưng nếu ta ra tay trước khi quyền thế của ngươi kịp phát, dùng tay phải hóa thành nhạc gia tán thủ trực đảo Hoàng Long, thì ít nhất ngươi phải lùi 20 bước mới tránh nổi. Khi ấy tay trái của ta đồng thời giao kích, chỉ cần dùng Nga Mi một chiêu Lão Tăng Khẩu Chung là đủ lấy mạng của ngươi rồi. Bởi lúc đó hai khuỷu tay của ngươi bị ta phong kín bên ngoài, trung cung mở toang, chỉ còn cách bó tay chờ chết. Lão Hòa Thượng mồ hôi lạnh từ ở trên trán chảy ròng ròng. Ông trầm ngâm giây lát, quả thật không nghĩ ra cách nào có thể hóa giải. Đôi mày dài nhíu chặt, ở trong đầu vô số chiêu thức lướt qua như ánh chớp. Nhưng từng chiêu từng thức, không một chiêu nào có thể tránh nổi một đòn trực đảo Hoàng Long của đối phương. Sắc mặt của ông dần chuyển sang xám đất, môi khẽ mấp ma mấp mái một cái, rồi lại mím chặt tiếp tục khổ tâm suy nghĩ. Lúc này đám đệ tử của Thiếu Lâm đều ngơ ngác nhìn Lý Kiếm Minh, trong lòng ai nấy đều thầm nghĩ. Dùng miệng thì làm sao tỉ dọa được, ta cũng có thể nói bừa vài câu để dọa người khác kia mà. Một tiểu hòa thượng trẻ tuổi rốt cuộc không nhịn được nữa cất tiếng nói sư bá chữ môn. Hắn chỉ biết dùng miệng nói, lại không thể thật sự xuất chiêu. Câu nói ấy như một tia sáng lóe lên trong đầu của Từ An đại sư. Trên mặt lão hòa thượng lập tức lộ nét vui mừng và nói, ta chỉ cần dùng một chiêu chuyển đầu kiều thủ, tất có thể hóa giải chiêu trực đảo Hoàng Long của ngươi, rồi thuận thế biến thành tiễn quyền. Khi ấy ngươi chỉ còn nước khoanh tay chịu chết. Lý Kiếm Minh nghi hoặc hỏi, chuyển đâu kiều thủ ư? Lão hòa thượng bước chân trái lên trước tạo thế bán mã, tay trái lật ra ngoài rồi hạ xuống, tay phải đẩy mạnh ra trước, bên trong ngầm dẫn tàn hữu kiều thủ, chiêu thức biến hóa khôn lường. Lý Kiếm Minh vừa nhìn thấy liền bật cười lớn, chiêu này của ngươi căn bản vô dụng, ta chỉ cần nhấc chưởng phải lên 3 tấc lập tức có thể lấy mạng ngươi. Sắc mặt lão hòa thượng biến đổi nói, ta dùng 9 phần nội lực đánh ra một quyền. Lý Kiếm Minh cười ha hả, ha, ngươi tưởng ta không đỡ nổi 9 phần nội lực của ngươi sao, xem chiêu. Dứt lời thân hình của hắn lao giọt tới một trước, một quyền trực đảo Hoàng Long mang theo tiếng gió dù dù, đánh thẳng vào trước ngực của lão hòa thượng, quyền thế ổn định vô cùng. Từ An đại sư vừa thấy quyền pháp của đối phương tinh diệu tuyệt luân, cánh tay trái dường như ẩn chứa vô vàn biến hóa, trong lòng kinh hãi vô cổ. Nhưng lúc này cũng đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Ông quát lớn một tiếng, bước chân phải lên trước thành thế bán mã, tay phải bật ra ngoài, chặn quyền của đối phương, tay trái dồn sức đẩy ra 9 phần nội lực, toàn thân cuồn cuộn tuôn ra. Lý Kiếm Minh khẽ cười một tiếng, cũng giận hơn 7 phần nội lực, quyền phải thu về xoay nửa vòng, ngược lại móc lấy tay trái của đối phương, đồng thời tay phải lại tung một quyền trực đảo Hoàng Long xuyên qua chưởng lực bổ xuống, đánh thẳng vào ngực lão hòa thượng. Trong tiếng kinh hô chỉ nghe bình một tiếng trầm đục, lão hòa thượng trúng quyền trước ngực, cả người bị chấn lui hơn 4 bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Ông hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực không hề bị nội thương. Trong lòng vừa kinh hãi trước nội lực vô song của đối phương, quyền lực có thể phát ra rồi thu lại tùy ý đã đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh cực đỉnh, vừa âm thầm cảm kích vì Lý Kiếm Minh đã nương tay. Nếu không một quyền ấy e rằng đã khiến xương sườn nát gãy, khó lòng mà toàn mạng. Giờ phút này sắc mặt của ông xám ngoắt như tro tàn, đứng đờ người ra không nói nổi một lời. Lý Kiếm Minh nói, giờ ngươi đã tin ta chính là Lạc Tinh Truy Hồn rồi chứ? Hắn thấy vẻ mặt ảm đạm trên mặt của lão hòa thượng liền đổi giọng. Thật ra bộ quyền pháp này thiên hạ không ai chống nổi quá 20 chiêu. Đại hòa thượng có thể ép ta dùng tới 12 chiêu đã đủ xưng là tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Thấy lão hòa thượng vẫn còn chưa tin còn nghi ngờ, hắn lại nói tiếp. Quyền diệu của bộ quyền pháp này nằm ở chỗ từ chiêu đầu tiên là tả đơn hữu kiều. Ngươi đã bước vào cạm bẫy của ta, từ đó về sau ngươi luôn ở thế bị động, chịu đánh, kết cục thất bại. Chỉ khác nhau ở chỗ công lực sâu cạn mà quyết định thắng thua trong mấy chiêu mà thôi. Vì thế đại hòa thượng không cần phải quá buồn. Từ An đại sư uể oải hỏi, bộ quyền pháp này có phải do thí chủ tự sáng tạo, vì sao lại hiểu rõ quyền chiêu của bổn phái như vậy? Lý Kiếm Minh cười nói, quyền pháp này do Trung Nguyên thần quân năm xưa sáng tạo. Từ An đại sư kinh hãi nói, Trung Nguyên thần quân Phí lão tiền bối vẫn còn tại thế sao? Lý Kiếm Minh gật đầu, vì vậy ngươi xem như là bại dưới tay của lão nhân gia, chứ không phải bại dưới tay của ta. Từ An đại sư im lặng không nói, hiển nhiên ông đã mặc nhiên thừa nhận, nếu không với thân phận trưởng môn thiếu lâm mà bại trong tay 12 chiêu dưới tay người khác, chuyện này truyền ra giang hồ thì thể diện còn đâu. Vì thế ông chỉ đành lặng thinh. Quyền Thanh Tử vuốt sâu cười lạnh, đừng tin lời quỷ thoại của hắn, đệ tử chúng ta chết nhiều như vậy, đương nhiên phải đòi mạng hắn. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, võ đan các ngươi xưa nay kiêu căng tự đại, ngươi ở Ngân Kỳ Bảo từng bị Dân Long Nhất Hiện giáo huấn một lần, giờ thương thế đã khỏi rồi sao? Quyền Thanh Tử giật mình kinh hãi, mặt đỏ bừng hỏi gấp, Dân Long Nhất Hiện có quan hệ gì với thí chủ, hiện giờ hắn ở đâu? Lý Kiếm Minh nói, dù 12 cái Quyền Thanh Tử cộng lại cũng không động được một sợi lông của hắn, ngươi hỏi để làm gì? Quyền Thanh Tử tức giận đến run người, quay sang Từ An đại sư và nói, đại sư, ngài có nghe không? Hắn khoác lác đến mức này thì chuyện hắn nói có liên quan đến Trung Nguyên thần quân tất nhiên là giả.